Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 188. Cô nói gì cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao click nó không? Click cháy lên, một bàn tay cứng cáp đang vật lộn với chiếc bật lửa ga màu xanh neon cổ điển. Cha Yuiche đang ép nó xuống đất, cố gắng châm thuốc lá. Xiaomin Ji liếc nhìn anh, "Tôi có cần chuẩn bị bật lửa mới cho anh không?" "Không, không cần đâu." "Nhưng thật kỳ lạ, lẽ ra vẫn còn ga chứ?" Cha Yuiche giơ bật lửa lên ánh sáng, cuối cùng nhận ra những dòng chữ được viết trên bề mặt. Bên dưới dòng chữ trắng kỳ lạ ghi, chợ cá Noryangjin, có một số điện thoại. Có lẽ anh chỉ nhặt đại một chiếc bật lửa nào đó mà khách để lại ở quán canh dài rượu. Anh chưa bao giờ hiểu được gu của các thợ săn. Xiaomin Ji ngẩng đầu lên. "À, tôi có một món đồ có thể châm lửa, nếu anh muốn thử." "Cái gì vậy?" Cậu lục lọi kho đồ và rút ra thứ gì đó trông giống một khẩu súng. Khi bóp cò, một ngọn lửa xanh sáng rực bùng lên. Cha Yuiche nhìn ngọn lửa bùng cháy với vẻ mặt ngỡ ngàng. "Súng phun lửa," Xiaomin Ji nói với vẻ tự hào lạ kỳ. "Tôi trộm được nó từ kho đồ tịch thu khi chúng ta đột kích cục quản lý thức tỉnh. Trông có vẻ hữu ích. Họ nói nó được làm bằng đá phép của một con quái vật lửa." Nghĩ lại thì, con gà cưng của Hong Ye-song dường như cũng luôn thở ra lửa xanh. "Không thể nào," cha Yuiche hỏi, "đừng nói với tôi là do Hong Ye-song làm ra nhé." "Đúng vậy, thợ thủ công bậc thầy đã làm nó. Cậu ấy thực sự làm đủ mọi thứ kỳ quặc." Cha Yuiche ngập ngừng đưa điếu thuốc vào ngọn lửa. Nhưng rồi, "Us, gì?" Ngọn lửa xanh nuốt chừng cả điếu thuốc và tay của cha Yuiche. Xiaomin Ji nhanh chóng bóp cò một lần nữa để dập tắt ngọn lửa. Cha Yuiche thản nhiên phủi tay, giờ đã hơi bị cháy xém. "Ngọn lửa quá mạnh, tôi không thể dùng được." "Hiểu rồi, tôi sẽ cho gửi một cái bật lửa đến nhà anh. Tôi đã nói không cần mà." Cha Yuiche bĩu môi và đeo mặt nạ vào. Vậy là lại mất công vô ích nữa rồi. Họ đang đứng trên đống đổ nát của một tòa nhà sụp đổ trong một hầm ngục bị xói mòn. Cho rơi liên tục đã ngừng lại sau khi họ hạ được chủ nhân của hầm ngục. "Phải, chúng ta đã khám phá nhiều nhất có thể, nhưng không có gì nổi bật. Không có gì khác thường so với các hầm ngục bị xói mòn khác. Trừ chỗ kia," cậu chỉ mắt về phía xa. "Bên kia con kênh đen ngòm, có một dải đất rộng lớn khác. Có thể sẽ có gì đó ở bên đó. Tốt nhất là nên điều tra ngay bây giờ, nhưng..." Xiaomin Ji cất khẩu súng phun lửa và nhanh chóng viết ghi chú trên máy tính bảng, rồi nhún vai. "Anh bây giờ không có thời gian cho việc đó, đúng không?" Cha Yuiche không trả lời. Sự im lặng của anh là lời khẳng định. Xiaomin Ji ngừng viết. "Chúng ta có thể gửi đội điều tra của hội Pado vào, nhưng điều đó hơi khó. Có lẽ không khả thi. Hội nào sở hữu hầm mục này? Nó thuộc về một hội có tên là Sanium, liên kết với hội HB. Về cơ bản, nó thuộc sở hữu của hội HB." Xiaomin Ji gãi thái dương bằng đầu bút. "Anh có thể đi bất cứ đâu vì anh là anh hùng hạng nhất và có giấy xác minh của quan chức chính phủ. Nhưng nếu tôi bị phát hiện ở đây, sẽ có vấn đề lớn." Cha Yuiche cần nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Lisa Yang và lấy lại chiếc đồng hồ. Nhưng anh không thể để Xiaomin Ji ở lại phía sau. Cha Yuiche đá vài mảnh bê tông bằng mũi giày. May mắn thay, anh chấp nhận thực tế khá nhanh chóng. "Không còn lựa chọn nào khác. Đi thôi." "Vâng, thưa ngài." Xiaomin Ji tan vào bóng của cha Yuiche với một tiếng thở dài nhỏ. Surprise, khi họ bước ra khỏi hầm ngục, mùi mặn của biển sộc vào mũi. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào vách đá, làm xói mòn nó và vỡ thành bọt trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầm ngục bị xói mòn ở Mokpo hình thành bên dưới một vách đá giáp biển. Biển, họ đã hứa sẽ cùng nhau ra biển, nhưng giờ đây cha Yuiche lại ở đây một mình, như trước đây. "Khi nào chúng ta mới được cùng nhau đi đây?" "Không có hầm ngục, không có quái vật, không có hệ thống can thiệp. Chỉ có hai người họ. Bây giờ, mọi thứ dường như đều gợi nhắc đến Lisa Yang. Như thể cả thế giới đã được xây dựng lại quanh Lisa Yang." Một vị đắng đọng lại trong miệng anh. Khi anh bước xuống bãi cát, một sự hiện diện sắc bén khiến sống lưng anh lạnh toát. Cha Yuiche siết chặt cây thương trong tay và tập trung vào nguồn cơn của cảm giác. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. "Cuối cùng cũng để ý đến tôi, hả? Anh hùng hạng nhất mà lại bất cần như vậy sao? Mái tóc vàng dài buộc cao của cô tung bay như một lá cờ trong cơn gió lạnh từ biển khơi. Cha Yuiche biết cô rất rõ, dù sao thì cô cũng là gương mặt thường xuất hiện trên TV, cả trước và sau ngày thay đổi. Và là khách quen ở quán canh dài rượu. Cha, chúng ta đều bận rộn, nên để cuộc trò chuyện ngắn gọn thôi. Hanibi vén mái tóc vàng bay tán loạn của mình ra sau tai và nhìn thẳng vào cha Yuiche. May mắn thay, không có ác ý thật sự trong ánh mắt cô. Cha Yuiche hạ cây thương mà anh đang cầm với vẻ đe dọa và trả lời. Tôi đã được phép vào hầm ngục này. Hội HB không cần phải làm lớn chuyện đâu. Tôi không đến vì chuyện đó. Tôi ở đây vì một lý do khác. Thông thường, anh sẽ lờ đi và rời đi. Càng gặp nhiều thợ săn khác, rủi ro càng tăng. Nhưng có lẽ do những ký ức mà chiếc đồng hồ đã cho anh thấy. Hoặc có lẽ vì mối liên kết thông qua quán canh giải rượu mà anh muốn nghe câu chuyện của cô. Anh không thể nói chắc. Hanibi nói, anh có biết về loại thuốc biến thức tỉnh thành những cái vỏ rỗng không? Anh biết, chính vì loại thuốc đó mà anh đã gặp lại Lisa Young. Nhưng cha Yuiche không đáp lại và thay vào đó quan sát phản ứng của Hanibi. Có lẽ cô hiểu sự im lặng của anh là lời khẳng định, nên cô tiếp tục chậm rãi. Lý do tôi tìm đến anh cụ thể là vì tôi nghĩ anh có thể giúp được. Cô xoay một lọn tóc quanh ngón tay, có vẻ hơi ngập ngừng trong dáng vẻ của cô, nhưng rồi cô nói chắc nịch. Tôi cần sự giúp đỡ, gì, tôi cần anh truyền một thông điệp. Thông điệp gì, chúng ta cần cứu Matthew. Anh đã từng gặp Matthew trong triển lãm thợ thủ công. Nếu anh nhớ không lầm, Matthew hiện là người xếp hạng 3 ở Hàn Quốc và là hội trưởng của hội HB. Cha Yuiche hỏi thờ ơ, chẳng phải nên tìm một người chữa trị để cứu anh ta sao? Chúng tôi đã tìm rồi. Họ nói không thể, thậm chí Nam Ujin cũng thất bại. Chết tiệt, Hanibi bắt đầu cắn móng tay cái của mình, sự lo lắng hiện rõ. Anh có biết rằng hội HB đã hợp tác với hội Samra không? Gần đây, có, tôi nghĩ đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Sau đó, tình trạng của Matthew dần xấu đi. Một người luôn điềm tĩnh và thờ ơ bỗng trở nên dễ bốc đồng, luôn lo lắng, không thể kiểm soát sức mạnh của mình. Đôi mắt cô ánh lên đầy đe dọa. Chết tiệt, họ nghĩ tôi sẽ không để ý sao? Rồi sao? Ồ, cô giật mình tỉnh lại và ngước lên. Rồi, cô hạ ánh mắt và lẩm bẩm. Nam Ujin đã nói với tôi. Các triệu chứng của Matthew là dấu hiệu sớm của việc nghiện loại thuốc đó, loại thuốc biến thức tỉnh. Tổ chức đứng sau việc phân phối thuốc là Prometheus. Nhưng dù anh ta biết rõ về thuốc, người thực sự hiểu tổ chức này là hội Pado. Vậy nên anh ta bảo chúng tôi nên nhờ hội Pado giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Nam Ujin chia sẻ thông tin tuyệt mật như vậy với Hanibi có lẽ có nghĩa là tình trạng của Matthew đã rất nghiêm trọng. Cha Yuiche nhớ lại hình ảnh anh từng thấy, Hanibi gục xuống khóc trong một mảnh ký ức mà Yungaer đã cho anh thấy. Hanibi đang đứng trước mặt anh bây giờ, dù mắt cô đỏ hoe, vẫn không khóc. Gần đây anh làm việc với hội Pado, đúng không? Vậy có thể giúp tôi gửi thông điệp đến Lisa Young không? Gã khiên kia không thể tự mình truyền đạt vì đang mắc kẹt trong hầm ngục dạo gần đây. Lisa Young cũng, cổ họng anh thắt lại trong khoảnh khắc. Cha Yuiche cố giọng mình trở nên bình thường và lắc đầu. Lisa Young sẽ không giúp được gì đâu. Cô biết điều đó, đúng không? Vì vấn đề sức khỏe. Anh đang nói gì vậy? Hanibi cau mày, chuyện lấy sức khỏe ra làm cái cớ đã là bí mật ai cũng biết rồi. Mọi người đã chia sẻ trên kênh thợ săn rằng Lisa Young vừa bị bắt gặp quanh Incheon chỉ vài giờ trước. Thích, mắt Hanibi mở to khi Ji bất ngờ nắm lấy vai cô và cúi sát vào. Chiếc mặt nạ đen che giấu biểu cảm của anh, và giọng nói méo mó không hề mang cảm xúc nào, gằn xuống, đầy sắc lạnh. Cô vừa nói gì, cách chương.